cũng chỉ đến như thế. Không nhịn được đắc ý nở nụ cười. Sau đó người này lại đi về phía trước. Dựa theo trước động tác lần thứ hai đem cản ở trước người đá tảng triệt để phá hỏng. Trong nháy mắt, tựa hồ tất cả mọi người đều nhìn thấy hy vọng. Rước lấy một đám lớn tiếng hoan hô. Bọn họ phảng phất đã thấy đi ra ngoài hy vọng. Nhìn thấy cả tòa Thanh Ngọc Quan run lẩy bẩy dáng vẻ. Một đống tảng đá vụn. Vẫn muốn nghĩ ngăn cản đường đi của bọn họ. Quả thực là không biết tự lượng sức mình. Chờ vào Thanh Ngọc Quan. Nhất định sẽ làm cho những người này đẹp đẽ. Trong tay bọn họ đồ đao có thể đều sắp không khống chế được. Có điều thời gian chậm chậm trôi qua. Mặc cho cái này tông sư cảnh cao thủ mệt thở hồng hộc. Đều sắp không đánh nổi. Trước mắt vẫn là một mảnh đá tảng san sát. Hơn nữa từ bọn họ đại doanh đến cửa thành liền như thế giai đoạn liền dài như vậy. Làm sao có khả năng đến hiện tại đều không có đến. Chờ đã, ta đại quân đây. Trận pháp không có phá cũng là thôi. Trái lại nhân vì mọi người đều đem tập trung sự chú ý ở đây quên phía sau tình huống. Chờ đại thống lĩnh phát giác sau mới phát hiện phía sau quân đội tựa hồ lại làm mất đi hơn nửa. Thời khắc này, liền kỵ binh thống lĩnh trong lòng cũng có chút hoảng rồi. Này chết tiệt phá trận pháp quả thực muốn đem bọn họ hướng về tiệt lộ bức. Lại tiếp tục như thế. Trận pháp không phá, bọn họ chỉ sợ cũng muốn miễn cưỡng bị háo chết ở chỗ này. Thiếu chủ, chuyện này, trước mắt tình cảnh này làm cho người ta chấn động thực sự quá lớn. 3 vạn đại quân vây ở này chu vi bên trong dĩ nhiên đầu và đuôi không thể nhìn nhau. Giống như bị ném vào trong sương mù dày đặc bình thường hoàn toàn không tìm được lẫn nhau. Không chỉ có như vậy. Nhiều như vậy người trái lại đang không ngừng đi tới trong quá trình. Không ngừng bị phân cách. Hơn nữa toàn bộ quá trình phát sinh lặng yên không một tiếng động. Liền chính bọn hắn cũng không có phát giác. Mặc dù là Tống Khuyết cũng chưa từng thấy bực này thần từ kỹ trận pháp. Coi như là nghe cũng chỉ là ở trong truyền thuyết mới nghe nói qua. Ngày hôm nay thực sự là mở mắt. Có trận này ở, khỏi nói 3 vạn đại quân. Coi như là 30 vạn đại quân bọn họ cũng không hề sợ hãi. Có điều để Thẩm Khang có chút đáng tiếc chính là. Này thần cơ bát trận đồ thật mặc dù tốt. Nhưng chỉ có thể làm mệt mỏi mà không cách nào làm được quy mô lớn sát thương. Nếu muốn đem những người này toàn bộ giải quyết đi. Hoặc là liền đem bọn họ vây ở trong trận. Mặc cho bọn họ một chút chết đói chết khát. Hoặc là, cũng chỉ có thể bọn họ tự mình động thủ. Nhìn hệ thống bên trong đối với trận này giới thiệu. Có thể điều động sức mạnh đất trời. Lấy thần cơ tạo hóa cùng bát quái kết hợp lại. Nói cao to như vậy trên. Suýt chút nữa để Thẩm Khang cho rằng là cái nào đỉnh cấp môn phái tu tiên thủ sơn đại trận. Ở Thẩm Khang ý nghĩ bên trong. Như thế lợi hại trận pháp làm sao cũng có thể điều động sức mạnh đất trời. Ngừng tụ thành phong vũ lôi điện. Có thể bạo phát đại hỏa hoặc hồng thủy. Chỉ cần mình phất tay một cái. Trong nháy mắt đem trong trận bách vạn hùng binh hủy diệt hầu như không còn. Trên thực tế, hắn thật sự cả nghĩ quá rồi. Trận pháp này lợi hại đúng là lợi hại. Nhưng sẽ không chủ động hại người. Sẽ chỉ làm người triệt để lạc lối ở bên trong. Không tìm được con đường phía trước phần cuối ở đầu óc choáng váng đời kế tiếp người sâu xé. Nói cho cùng, hay là muốn chính bọn hắn động thủ. Chư vị, đón lấy nên chúng ta. Chấm, lẳng lặng nhìn không ngừng bị phân cách kỵ binh. Cảm giác gần đủ rồi sau khi. Thẩm Khang cười lạnh, từ hơn 10 trượng trên tường thành nhảy xuống. Người khác thấy thế không chút do dự nào. Cũng dồn dập cùng tùy tùng Thẩm Khang cùng nhảy vào trong trận. Trước mắt tòa này quỷ dị đại trận cũng không có cho bọn họ mang đến chút nào ảnh hưởng. Bọn họ vốn là ôm lòng quyết muốn chết đến. Lại có gì đáng sợ chứ? Nhưng để bọn họ không nghĩ tới chính là. Chính mình ở trong này không có gặp phải bao nhiêu trở ngại.